Thiên Ngục Dương Đông, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 13. Tôi bò đến rất chậm, nghĩ rằng mình đã đủ lén lút, nhưng tôi đã lầm. Khi còn cách phần hông của con dạo chừng 5-6 bước chân, thì bất tình lình nó quay phắt người nhìn sang tôi. Tôi giật thót cả mình, đầu nó như một cái máy kéo với động cơ cả trăm sức ngựa, vì cú quay đầu đó hết sức mau lẹ. Từ phía sau lưng tôi bỗng vang lên âm thanh ầm ầm của đất đá sụp đổ. Tôi quay lại nhìn thì một phen tá quả. Cái đuôi con dạo như một ngòi bút khổng lồ đâm thẳng lên trời cao, sau đó đập mạnh xuống chỗ tôi đứng. Cũng may tôi quay lại kịp nên nhảy né được cú đập đuôi đó. Nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện ra một chuyện động trời. Con dạo này to hơn tôi tưởng. Lúc nãy khi ở thân cây dại xung quanh bị bứng gốc, tôi cứ tưởng con dạo đang bò vòng tròn quanh cả bọn. Nhưng khi thấy cái đầu của nó gần chỗ bụi dứa, còn cái đuôi thì phục kích sau lưng tôi, tôi chắc mẩm rằng con dạo đang nằm quấn mình quanh cái khu suối đá, ước chừng không dưới 80 mét. Ở Phú Quốc còn tồn tại một loài quái thú như vậy hay sao? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái đuôi con dạo vừa đập xuống liền bật lên, tấn công liên hoàn vào chỗ tôi đứng. Âm thanh trầm trầm như người ta khai thác đá. Tôi than khổ trong bụng, kiểu này thì làm sao mà phản đòn. Với lại đám mafia nghe được thì rắc rối chồng rắc rối cho mà coi. Tôi hết nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, mồ hôi chảy ra càng nhiều, chân thấm mệt dần đi. Vừa đáp xuống một chỗ gần con suối thì phía sau tôi nghe lạnh sống lưng. Quay đầu lại, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi mà cửa miệng to như cái giếng của con dạo đang lao tới. Hai cái răng nanh như hai lưỡi đao sắc lẹm táp vào tôi một cái chết tươi, chứ chẳng cần chất độc gì sắc. Tôi giữ bình tĩnh, gồng thiên hổ vào chân và cùi chỏ, rồi đồng loạt đánh mạnh xuống đất. Tôi lăn quay như con dụ bị ngã ngang. Khi đó nghe tiếng đất đá bụng vỡ vì cú táp trời giáng của con dạo sau lưng. Con dạo trúc cặp răng nanh, miệng nhai ngấu nghiến vì tưởng đã táp được tôi. Ai ngờ chỉ có đất đá rơi rớt như mưa sang hai bên mép miệng. Biết rằng không có tôi trong đống nó vừa nhai, nó liền dùng lưỡi đánh hơi. Chưa tới nửa giây đã thấy tôi, liền định nhào đến táp thêm một cái nữa. Tôi chưa đứng dậy kịp, tưởng đâu sẽ phải hy sinh cánh tay để thoát thân, thì đột nhiên nghe bộp một tiếng. Một hòn đá to như trái táo nhắm trúng ngay mắt con dạo mà ném, khiến nó đau đớn kêu tré lên hết sức ghê tai. Tôi vội ngồi dậy, chạy ra khỏi tầm tấn công của con dạo. Cứ nhìn về phía bụi cây núi thì ra là thằng Sinh mới chui ra. Tráng thằng Sinh rách một đường nhỏ như cây tăm, máu chảy xuống ngang mắt, chân mày nhíu lại, vẻ mặt bực tức thấy rõ. Tuy nhiên trong đó vẫn còn một sự bình tĩnh nhất định. Tay Sinh cầm mấy hòn đá, nó hét về phía tôi. Tôi dụ nó câu giờ, ông nhắm làm sao mà chém ngay cổ họng của nó là được. Như lời kể của anh hùng lúc nãy, thì trong cổ họng mấy con mãng xà to cỡ này thường có một viên ngọc trắng, giống như linh hồn của tụi nó vậy. Nếu viên ngọc bị chém, có khi nó bỏ chạy ngay, hoặc tốt hơn nữa là nó sẽ chết luôn. Kế hoạch của thằng Sinh xem ra khả thi, tôi liền hét lại. Chơi đi mày. Thằng Sinh gật đầu cái rụp, đoạn gồng tay chội thêm mấy cục đá về phía con dạo, miệng chửi oang oang. Qua đây mà táp bố mày nè, con rắn mập. Con dạo quay đầu 180 độ, nhìn thẳng vào mặt thằng Sinh. Sinh lại ném thêm mấy cục đá nữa. Tuy nhiên lần này con dạo né như không. Dạo trúc cái đuôi to tướng nhọn quắc của nó vậy, không khác gì thân gỗ khổng lồ trôi băng băng trong dòng thác lũ. Đất đá to nhỏ lăn lóc hết sang hai bên, chừa lại một con đường mòn đủ cho hai người đi. Sinh cứ ném hai ba cục đá thì lại chạy sang địa điểm khác, lú lên hụp xuống trong bụi dưới núi. Con dạo thì kêu ré lên, mặc dù mấy cục đá sau nó đều né được, nhưng cục đá ném ngay mắt lúc nãy làm đau nó, cho nên nó khá là điên máu. Tôi tìm con dao đi rừng, lúc nãy chỉ lo né tránh lỡ làm rơi mất, nhưng trời khá tối nên tốn khá nhiều thời gian. Nhìn sang phía bụi dưới núi, con dạo hiện giờ đã bò đến rất gần. Phần thân trên của nó đứng dựng lên cao, cái đầu nghía xuống, trông như một búp sen đầy chết chóc mọc lên giữa màn đêm vậy. Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ. Đột nhiên lúc ấy nghe con dạo trúng lên một tràng, cái đầu trên cao lao xuống như diều hâu săn mồi, chực chờ đốp gọn thằng Sinh. Sinh đạp chân lộn mèo lên tảng đá gần đó, Con giảo thu đầu về chớp nhoáng rồi lại vung lên lao tới đớp. Sinh lại phải nhảy xuống dưới né tránh, cứ liên tục như thế. Con giảo thể lực kinh hồn, từng cú đớp trời giáng làm đất đá vỡ vụn ra, cây cối bay lên tung tóe. Ấy vậy mà lực đớp chẳng thuyên giảm đi tẹo nào. Sinh thì ngược lại, nó đang dần thấm mệt, vừa né mấy cú đớp, nó vừa vung dao chém bừa, cú trúng cú không. Mỗi lần dao chém trúng con giảo thì tôi cũng nghe choang choang mấy tiếng, kèm theo đó là tia lửa lóe lên, hình như đòn chém trúng phải nanh hay là da của nó. Lay quay một hồi tôi cũng tìm được cây dao, liền chạy đến tiếp thằng Sinh. Lúc nãy mới thấy Sinh đã thở hơi lên, một chân khuỵu xuống đất, một chân duỗi ra, tay cầm dao giơ lên cao, trọng tâm thấp, tư thế sắp bỏ chạy tới nơi. Tôi trúng lên một tiếng khi thấy con giảo định lao đến thêm một lần nữa. Cùng lúc ấy vung dao chém ngang thân nó, dao chạm da liền xoẹt lửa ra, xem ra chẳng hề hấn gì. Tôi tự hỏi sẽ chém vào cổ của nó bằng cách nào đây. Cảnh tượng trước mắt hết sức tàn quan. Con giảo vùng vẫy khiến cả khu vực ven suối nát bét đi. Những tảng đá không cần biết to nhỏ đều nát ra như tương, cây cối ngã rạp. Cho dù là dưới núi, cây sao, cây dầu hay cây đầu heo to cỡ hai người ôm cũng đều bị bứng gốc. Mỗi lần con giảo quần lên thì nghe như đang nổ mìn phá đá. Hai thằng tôi bây giờ chẳng khác nào hai con kiến nhỏ nhoi ở trước mặt của nó. Bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói vang lên, không phải của bảo an, mà là giọng của một người nam, thôi thớp như mới được cứu sống. Giữa lưng là yếu nhất. Nè, ai vậy? Ê, giữa lưng. Con giảo lúc này đã lù lù ở trước mặt. Thằng Sinh ra sức kêu nó, chọc nó, vừa ném đá vừa vung dao ra chém. Nếu người đàn ông đó đúng thì cái lưng con giảo chính xác là đang ở trước mặt tôi, cách chừng 10 bước chân. Tôi quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt, liền dồn sức vào tay, gồng thiên hổ xuống chân rồi bật lên 5-6 mét. Lúc này tôi trút ngược lưỡi dao, hai tay nắm chặt cán, nhắm thẳng lưng con giảo mà đâm. Và quả nhiên có tác dụng, lưỡi dao cắm phập xuống, ngập quá nửa trong lưng nó. Được thế tôi hét lên một tiếng lấy tinh thần, rồi trọc mạnh. Lưỡi dao bén ngót như chém xuyên qua một lớp đất sét dày đặc, kéo theo một đường dài gần 2 thước trên da con giảo. Con giảo trú lên hết sức điếc tai, nó giãy mạnh, thân thể như biến thành sợi dây thừng khổng lồ, đánh võng vài cái rồi hất tôi bay đi chừng 10 mét. Lưng tôi đập xuống đống đá bị vỡ gần bờ suối, tay tôi trướng máu một đường, vết thương cũ trên vai hình như bị bung chỉ ra, thân thể đau đớn như bị cắt da xẻ thịt. Con giảo lúc này mới trút về phía sau, tránh xa tôi và thằng Sinh, đoạn quay đầu liếm vết thương. Sinh dễ gì để cho nó được toại nguyện, nó gào lên rồi chạy tới thật nhanh, dao thẩm tro xá lợi lơm lơm trên tay, nhắm ngay cổ con giảo mà chém. Con giảo đang mải mê liếm lưng, cổ để hở ra, thằng Sinh mà chém trúng thì trời mà cứu. Nhưng tôi đã quá coi thường nó. Thằng Sinh vừa chạy đến khoảng cách chừng 10 bước chân, nó liền quay ngoắt đầu lại, đuôi vung lên cao như tòa nhà 2 tầng quật mạnh xuống. Sinh hình như biết được nó sẽ làm như thế, nó liền xoay cán dao, hai tay cầm dao vung lên, đồng thời lách người sang một bên. Đúng lúc đuôi con giảo vừa đập xuống thì Sinh chém mạnh, cú tấn công quá gần, phần đuôi ở ngay khúc trên lưng khiến cho thịt bị chém sức hết một đường. Giảo trúng lên, dùng phần đầu hút xuống chỗ Sinh đứng. Sinh vì ở quá gần nên tránh không kịp, chỉ biết chéo tay lên đỡ. Tôi hoảng hồn, Sinh gào lên hết sức đau đớn, định chạy đến xem, nhưng vết thương lại đau nhói lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào phần vai, khiến cho tôi quỵ xuống. Đôi mắt màu thạch anh của con giảo sáng lên nhìn chúng tôi đầy căm phẫn, lưỡi nó trích lên khè khè, lú ra thụt vào như một cây giáo nhọn hoắt bén ngót. Giáo gồng người, phần thân trước dựng lên tựa như cây cột điện, đầu nó lại trục về phía sau rồi lao đến nhắm thẳng thằng Sinh. Phen này hỏng rồi, ở tư thế kia nó mổ cho một phát không chết cũng trọng thương. Con giảo này trâu bò đến cỡ nào chứ, một vết trọc ở lưng, một vết chém ở đuôi, dường như chỉ làm nó trở nên hung hăng hơn mà thôi. Tôi cố gượng trước cơn đau, gồng đứng dậy chạy lại tiếp thằng Sinh, nhưng có lẽ là không kịp, tôi còn cách thằng Sinh quá xa. Sinh trong lúc đó cũng lợm cợm ngồi dậy, con giảo đã ở rất gần rồi. Đột nhiên ở phía rừng sâu núi thẳm vọng về một tiếng rít gió, Âm thanh ghê rợn và lạnh lẽo khiến lớp da trên người tôi dựng cả lên. Tiếng rít tàn độc và thê lương như điệu cười của ác quỷ. Con giảo khựng lại, đầu hết ngoặt trái thì ngoặt phải. Ánh mắt của con ác thú lần đầu tiên hiện lên vẻ sợ hãi. Chân tôi như bị treo đá, sức lực trút hết khỏi các thớ cơ trước âm thanh khủng khiếp kia. Phần thằng Sinh không hơn không kém, nó trợn mắt nhìn tôi như kiếm câu trả lời. Rồi âm thanh đá lăn, núi lở, cây đổ, dòng nước phía con suối cũng chảy xiết hơn. Có một thứ gì đó khổng lồ đang bò giữa những rặng cây của khu suối đá ngọn. Một thứ to gấp con dạo đến mấy lần. To đến độ chỉ nghe tiếng bò thôi tôi cũng đã hình dung ra được. Con dạo đang đà lao đến, vội rút cổ lại, không dám đứng sừng sững nữa mà nấp xuống rất thấp. Nó thè cái lưỡi đỏ thêm vài cái, nhìn bọn tôi rồi phóng về phía cánh rừng, lủi đi như chuột nghe tiếng mèo. Trong những câu chuyện kể về Thất Sơn của anh Hùng cũng có một đoạn như thế. Anh Hùng và anh Thông đang chịu sự truy đuổi gắt gao của con Trăng. Lúc thập tử nhất sinh, con Trăng cũng khựng lại trước một tiếng gầm, là tiếng gầm của ông Năm Chẹo. Con dảo này quần chúng tôi lên bờ xuống ruộng, sau chỉ nghe một tiếng rít gió thôi đã vội bỏ chạy. Suy ra nó giống như con Trăng, nó sợ cái sinh vật kia. Cho dù sinh vật kia có là con gì đi chăng nữa thì nó dĩ nhiên phải mạnh và đáng sợ hơn con dảo rất nhiều. Mà tôi cũng không quan tâm mấy, mặc kệ nó, lo chuyện trước mắt cái đã. Tôi chạy lại đỡ thằng Sinh. Lúc ấy thấy nó đang xé mạnh vài cà sa cột ngang tay, mặt nó nhăn như khi ăn ớt, tưởng chừng cả lớp da đã tróc hết đi. Tôi thấy nó cắn một đầu cà sa, đầu còn lại nắm chặt rồi dùng răng kéo mạnh thì vội ngăn lại. Ê khoan, để tôi coi cái. Ông thành hàng trong hồi nào vậy? Thì mày cứ để tôi coi đi, tao có đọc gì con dạo rồi. Hình như mày bị nó cắn trúng không? Cũng không hẳn, hình như là tôi bị nước miếng của nó dính đó. Nói đoạn Sinh nới lỏng vòng xiết. Tôi kéo vải cà sa ra xem thì thấy da nó phủ một lớp dịch nhầy, mùi hôi như bầy ối. Chỗ phục ma chú cũng bị lan ra một đốm. Đúng như tôi lo sợ, tôi thở dài nói: chết mẹ rồi, nước miếng của con dạo độc lắm. Chuyến này mày y chang anh Hùng không có dùng chú được. Sinh nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc. Ông chắc chưa? Chắc mà, hồi nãy tao rạch nó một đường tan quát nên nó mới lấy lưỡi liếm vết thương cầm máu. Máu là dương, nước miếng là âm, cầm máu rất là nhanh. Nước miếng của con dạo không phải âm bình thường mà là chí âm, chất độc với con người đó. Lần này nếu mày phát âm chú, cánh tay của mày sẽ bị rút cạn dương khí, thành tay khô liền. Còn mày mà phát dương chú, da sẽ bỗng lột, đường nào cũng chết hết. Ông nói chuyện sao nghe giống cha Hùng quá. Tôi không biết nên buồn hay vui, chứ vì kiến thức này tôi từng đọc qua, nắm được nhiều phần nên tôi mới tự tin nói như vậy. Chắc đây là cảm giác của anh Hùng khi anh giải thích đủ thứ chuyện trên đời cho chúng tôi nghe. Cảm giác trành trọt, hiểu rõ ngọn ngành, sự tự tin cũng từ đó mà ra. Thiết nghĩ nghề nghiệp hay bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống cũng vậy. Nghe những người thực sự biết chứ bọn nổ nói chuyện sẽ thấy khác biệt liền. Tôi thận trọng băng cánh tay của thằng Sinh, cố tình không siết chặt vì sợ càng siết thì nước miếng của con dạo càng thấm sâu hơn vào bên trong. Tôi an ủi nó: thôi, không có dùng chú thì cho dao, sợ mẹ gì. Ông nói hay lắm, một mình ông gánh nổi không? Bây giờ còn chưa lên được suối đá ngọn, nói chi tìm ra thác máu. Từ đây tới đó biết gặp con gì nữa, để tôi hỏi cha Hùng có biết đường chữa không. Giọng Sinh hơi gượng gạo, nhưng có lẽ vì nó lo cho tôi thiệt nên mới suy nghĩ trong đầu như vậy, rằng nó sẽ xuống nước hỏi anh Hùng. Chúng tôi vừa đến đó thì anh Hùng đã leo ra khỏi chỗ trốn. Hiện giờ anh đang lần mò bò lên một tảng đá vỡ vụn sau cuộc chiến với con dạo lúc nãy mà ngồi. Tôi đỡ thằng Sinh đi lại đó, vừa đi vừa hỏi anh: không sợ con dạo sao anh? Anh Hùng chăm thuốc: anh trốn là tại vì sợ dướng chân tụi bay thôi, chứ sợ con dạo thì anh bỏ lục lâm đâu rồi. Không còn nghe tiếng gì nữa thì biết là qua chuyện nên bỏ ra ngoài thôi, có gì đâu phải xoắn. Thằng Sinh cắn răng, giọng điệu ấp úng: Mà anh, tay tôi bị dính nước biến của con dạo, theo lời ông cọp nói thì không dùng chú được, giờ phải làm sao đây? Anh Hùng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: Ê, Thằng Cộp nói đúng đó. Có lăng tới phục ma chú không? Ừ thì có. Anh Hùng ngồi xếp bằng, cùi chỏ chống lên đùi, bàn tay mân mê cái cầm suy nghĩ rất lâu. Lát sau anh mới lên tiếng. Ca này khó à. Bây giờ phải kiếm ra cái tổ của nó. Dòng dòng tổ thế nào cũng có thứ giải độc được. Tôi thấy khó hiểu. Thứ để giải độc hả? Là thứ gì mới được anh? Còn tùy nữa. Hiểu nôm na là như vậy. Cây nào mọc được trong khu vực năm bước chân tính từ tổ con dảo là kháng được chất độc của nó. Lấy thứ đó đem đi chế thuốc giải thì sẽ dùng chú lại được. Có thể là một loại cây có trái hoặc là một loại hoa nào đó. Đem đi nghiền ra, thoa lên đợi một chút cho thấm vô là khỏi. Ui, trừng khuya mênh mông, nó bỏ mất rồi biết đường đâu mà kiếm bây giờ. Xin chặt lưỡi mấy cái. Với lại bây giờ quay lại kiếm con trắng á, có khi trễ thời gian. Ừ, theo anh đoán á, tổ nó nằm chung đường lên suối đá ngọn. Dảo là loài vật chuyên ở rừng sâu, không chịu hơi người. Trong khi tụi mình đang ngồi ở ngoài đường rừng, vẫn còn nhiều người qua lại. Vậy tại sao nó lại ra đây nằm? Tại vì có một thứ gì đó đe dọa nó ở trong rừng sâu đó. Tôi giật mình nói ngay. Ê, vậy có khi là cái sinh vật rít gió hồi nãy đó. Tụi em đang đánh với nó, sắp thua tới nơi rồi, thì nghe thấy tiếng rít gió ghê lắm. Con dảo cũng nghe được nên phóng đi mất biệt. Anh Hùng có chút giật mình. Anh hỏi. Ờ, tiếng rít đó có mấy nhịp? Em cũng nhớ nữa. Đang lúc nguy cấp nghe cái là rồi thôi à. Hình như là 3 hay 4 gì đó. Xin nói. Nghe nhịp làm gì anh? Biết được nó có ác ý hay không hay gì? Ừ đúng rồi. Nhưng giờ nó không tấn công thì có lẽ bỏ qua tụi mình rồi cũng nên. Vậy giờ đi tiếp đúng không anh? Sẵn tìm ổ con dảo luôn. Ừ. Tụi mày có chém trúng con dảo phát nào không? Tôi hồ hởi. Ờ có chứ. 2 nhát. Một ở lưng một ở đuôi á. Anh Hùng dội thuốc, đứng dậy vươn vai vài cái. Ừ, vậy lần theo vết máu, mắt khổ chắc lo được đó. Thật ra nãy giờ tôi cũng có để ý vết máu của con dảo, chỉ đợi anh Hùng nói có nhiêu đó, liền kẹo vai anh cùng thằng Sinh tiếp tục leo lên trên. Suối đá ngọn được ví như một con sông Đà thu nhỏ, uốn lượn dưới chân núi Hàm Ninh. Nó và hai dòng suối nữa, tên là suối Đá Bàn và suối Tranh, đều bắt nguồn từ dãy núi này. Tuy vậy lưu lượng nước của suối đá ngọn nhiều hơn, dòng chảy cũng xiết hơn, dường như quanh năm suốt tháng đều cuồn cuộn. Từ hạ nguồn đến thượng nguồn của suối đá ngọn có cả thải bãi dòng thác. Chúng được tạo nên từ các lớp đá bị xoáy mòn. Thác tuyệt đẹp, cao 2-3 mét đến 7-8 mét, nước trong như gương. Nếu là ban ngày có thể thấy núi rừng phản chiếu trên đó, những trạng cây xanh rì và các bụi sim tím rịm. Chúng tôi cứ thế mà di chuyển lên. Trên đường không gặp thêm trở ngại gì. Con dảo mất biệt, đám mafia dường như đã mất dấu. Còn sinh vật rít gió thì cũng không nghe thêm lần nào nữa. Đúng như anh Hùng nói, vết máu của con dảo dẫn lên suối đá ngọn. Càng đến gần thì tiếng nước dội vào đá ngày một lớn hơn, đến mức tiếng bước chân sột soạt trên nền lá rừng của chúng tôi cũng lọt thỏm vào trong bản hùng ca tráng lệ của thiên nhiên. Sau nhiều lần trốn chui trốn nhủi, chạy khỏi mafia, đánh nhau với quái thú, chúng tôi cũng tới chân của ngọn suối. Anh Hùng lúc này mới hiểu tôi, kêu tôi dừng lại. Đoạn nhíu mày lắng nghe cái gì đó. Tôi cũng giỏng tay. Tuy nhiên ngoài tiếng nước kêu lên dữ dội thì không nghe được cái gì khác. Khoảng nửa phút sau, anh Hùng bảo. Nè, hai thằng mày thử nhắm mắt coi. Hình như anh bị mù nên nghe được tiếng gì ngộ lắm đó. Tôi làm theo. Nhưng một lần nữa, tôi chỉ nghe tiếng nước là nước. Xin nói. Tôi chỉ nghe tiếng suối thôi anh Hùng, làm gì có cái gì ngộ đâu. Anh Hùng trầm ngâm vài giây. Thôi, cứ leo suối trước đi rồi tính. Tôi kệ anh Hùng bước đến gần, thấy dấu máu của con dảo phi thẳng lên trên đỉnh suối. Tất nhiên ba chúng tôi làm gì đi theo con đường mà nó đi được, phải leo từng tầng lên mà thôi. Nước suối đêm lạnh như băng, bắn những giọt li ti ấy vậy mà ướt hết cả mặt. Tôi thử kiếm đường vòng ngang, lúc ấy mới biết muốn đi tiếp phải lội ngang qua cái hồ nước, nơi điểm cuối của dòng thác thứ nhất xoáy mòn thành cái hồ này, sâu chừng ngang ngực. Anh Hùng bảo bọn tôi lấy trong ba lô của anh mấy quả bóng dê thổi hơi vào để bơi qua hồ nước. Bóng dê thực chất là cái bàng quang của con dê được ngâm thuốc và phơi khô, sau đó sẽ kéo cho dạng mỏng tra như quả bóng, nhưng lại dai vô cùng. Thổi lên hết cỡ thì có thể buộc vào lưng thay cho áo phao bình thường. Vừa bơi qua hồ, tôi vừa nhìn trước nhìn sau kiếm đoàn của Vân Hạo, Tú Linh và anh Thông, nhưng chỉ thấy những ngọn cây mọc vút cao in thành những mảng màu đen trên nền trời nhá nhem. Không biết bọn họ đi theo đường kia đã gặp phải nguy hiểm gì, có bị mafia truy đuổi hay không. Ba người bơi hơi chậm qua cái hồ, nước lạnh như băng, lại thêm cảm giác lạ ở chân, vừa ngứa cho vết thương vừa tê dại đi, lo sợ quái thú dưới nước sẽ đớp bọn tôi. Theo chỉ dẫn của Sinh, tôi nhìn quanh để tìm điểm đến. Thấy bên trái dòng thác, chỗ đó có mấy tảng đá to như chiếc xe hơi xếp chồng chéo lên nhau, có thể leo lên tận thác thứ hai được. Mùa mưa, nước trong hồ tràn hết cả ra ngoài. Đằng kia dòng thác hung hãn như muốn nuốt chửng ba con người nhỏ bé chúng tôi. Một vùng trước mắt mênh mông toàn nước là nước, gành thác treo leo cuộn cuộn, đôi lúc muốn cuốn phăng bọn tôi. Những bọt nước nhỏ li ti được dịp bắn lên mặt khó chịu vô cùng. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng suối đá ngọn hết sức ngoạn mục. Sau gần 15 phút vật lộn, cả ba người bọn tôi cũng bơi qua được tới bên kia con thác. Tôi hoàn vai anh hùng, chật vật leo lên những tảng đá to tướng. Cũng may là mang giày chuyên dụng, chứ tưởng tượng ở đây mà mang dép lạo chắc té không kịp đứng dậy. Riêng thằng Sinh, từ sớm nó đã cột đôi dép gỗ lên cổ, chơi chân trần luôn cho máu. Sinh leo lên trước, tay bám vào cành cây giữ thăng bằng, thòng người xuống kéo anh hùng lên trên. Tôi để ý kỹ, thấy Sinh nắm nhầm vào đám cây gì đó mọc đầy gai. Lúc kéo anh hùng lên, lòng bàn tay cũng rướm chút máu, ấy vậy mà chẳng thấy nó kêu ca gì cả. Tầng thứ hai của suối đá ngọn thoáng cái đã hiện ra trước mắt. Quan sát sơ thì thấy có vẻ dễ thở hơn tầng một, vì bắc ngang hồ có những tảng đá to cỡ cái bàn, mặt đá phẳng phiu, có thể nhảy lên đó rồi từ từ tiến lên chân thác. Đột nhiên anh hùng nghiến răng ken két, mặt nhăn nhó, nôm chừng đau đớn lắm. Tôi vội hỏi anh sao vậy. Anh bảo: lại là cái tiếng hồi nãy đó, tụi mày không nghe gì hả? Thú thật là ngoài bờ vai đau nhói cho vết thương hở miệng, tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng thác nước xả thôi. Chợt thằng Sinh nói: ê, ông Cập, hình như có tiếng ù ù đó. Tôi dùng ngón trỏ móc hai lỗ tai, tập trung vài giây, thì quả nhiên có tiếng ù ù như thằng Sinh nói, lẫn giữa tiếng nước nhưng nhỏ quá nên không nghe. Anh Hùng chặt lưỡi bác bỏ: không phải tiếng ù ù. Tiếng ù ù là do tụi bay bị ù tai, nếu đứng giữa môi trường có nhiều tiếng động lớn sẽ bị như vậy. Còn đây nó giống như tiếng nhạc hơn. Tiếng nhạc hả? Anh đừng có hù em chứ, dưới rừng núi Quang Du lấy đâu ra tiếng nhạc. Anh Hùng khua tay: anh hù mày làm cái gì, mà thôi đi tiếp đi, có thể lên cao chút nữa tụi mày sẽ nghe được thôi. Càng lên thì không khí càng lạnh, được cái trong lành và thanh sạch, cho nên tôi tranh thủ hít lấy hít để. Con thác thứ hai nằm ở độ cao khoảng chừng 300 mét, tính từ cây cầu đá bên dưới. Sau khi nhảy qua những hòn đá phẳng lì, chúng tôi tìm được một chỗ có thể leo lên được. Những tảng đá to như cái rổ xếp chồng lên nhau giống như một cây thang tự nhiên. Hai bên hoa sữa và sim mọc dài, từ những khe đá lại nhô ra đủ loại hoa dại, có đóa màu đỏ tươi, có đóa màu xanh biếc. Tôi và Sinh vừa nhảy qua khỏi tảng đá phẳng lì cuối cùng, ngước mắt lên nhìn. Tôi vội bước về sau, tim thót lên, bỏ một nhịp đi. Trong làn nước trong vắt của con thác có một cái đầu lâu. Tôi liền kéo Sinh: nè, có khách. Hả? Đầu lâu miểu sao? Anh Hùng lúc này mới vỗ vai tôi: không phải đâu, thác này có tên là thác đầu lâu. Cục đá đó ai đi du lịch đá Sương Ngọn cũng thấy qua một lần, không phải miểu đâu. Anh Hùng nói tôi mới bình tĩnh quan sát. Có ba hốc đá ẩn sâu sau dòng nước hung bạo, hai hốc mắt và một hốc miệng, trông y hệt như một cái đầu lâu. Săn lan đập miểu như chúng tôi mà gặp đầu lâu giữa đêm như thế này thì lành ít dữ nhiều, phòng bị cái rồi tính. Không ngờ chỉ là một tác phẩm khác của mẹ thiên nhiên mà thôi. Tôi thở phào, mới đánh với con dạo xong, sức đâu mà đập miểu tiếp. Chưa kể mới leo lên được một tầng thác thôi mà tôi đã thấm mệt, chẳng ai muốn miểu xuất hiện lúc này cả. Tôi với thằng Sinh vẫn như cũ. Một thằng leo trước, thòng tay xuống kéo anh Hùng lên, thằng ở dưới thì lo đỡ anh. Chặng đường dài vẫn còn phía trước, 5 tầng thác nữa chúng tôi mới lên được đỉnh của suối đá ngọn. Cảnh vật hai bên dòng thác hiện lên ngày một hoang dã và hùng vĩ. Lên tầng thứ 3, chúng tôi thấy thêm những bụi dương xỉ bám đầy trên những nhánh cây rừng khác, trụ xuống như những tấm màn cửa được thêu dệt cẩu thả. Đến tầng thứ 4 và thứ 5, những tầng sinh thái dày đặc đã mọc lan cả ra bên ngoài. Đoán chừng ít người qua lại mùa này, nên chẳng khác nào đang đi giữa rừng nguyên sinh. Xung quanh chúng tôi, nào là cây dầu cát, cây dẻ, cây vên vên, cây bứa, chen với nhau mà mọc, giống như một khu dân cư đông đúc của những loài thực vật. Nhưng có một thứ khiến tôi không tài nào thưởng ngoạn cho được, đó là cái tiếng ù ù trong tai. Tầng 2 của suối đá ngọn thì tiếng ù rất nhỏ, không để ý sẽ không nghe được. Lên tầng 3 nó lớn giận hơn, tầng 4 thì dường như nghe cả nó và tiếng suối. Đến tầng 5 thì làm tôi bắt đầu khó chịu. Tiếng ù như hai cái dùi cui phẳng đầu đặt ở ngoài mang tai. Mỗi vài giây tưởng như có ai đó đục mạnh vào cán dùi, làm màng nhĩ của tôi như muốn nổ tung. Anh Hùng lúc này bắt đầu bối rối. Sao anh không nghe thấy tiếng ù? Anh chỉ nghe được tiếng nhạc thôi. Trời ơi, anh hỏi tụi tôi biết hỏi ai. Bây giờ leo lẹ ra ngoài, chứ tôi khó chịu lắm rồi đó. Càng lên cao thì rêu bám trên đá càng dày. Việc đi đứng và leo trèo vì thế gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì cả tôi và Sinh đều muốn nhanh chóng rút khỏi ngọn thác này, để thoát khỏi cơn tra tấn của tiếng ù ù, nên bước chân ngày càng khẩn trương. Rêu đã bám dày, lại cộng thêm việc ngắm nước suối và nước mưa, nên trơn trượt không thể tả. Thằng Sinh trượt chân suýt té xuống dòng nước lạnh buốt hết mấy lần, tại vì nó cứ liên tục đạp phải mấy cục đá cỡ nhỏ nhưng trơn tuột. Cũng may nhờ những cành cây rậm mọc ra mà bám trụ lại kịp. Sinh chửi thầy: Má nữa, đã đóng rêu rồi còn thêm mấy cục đá nhỏ nhỏ nữa, khó đi chết mẹ luôn. Tôi cười: Tráng đi mày, mở đường mà, phải chịu khó chút chứ. Khỏi gần ông chỉ, tôi than trời than đất vậy thôi chứ không có than gì ông. Lên tới tầng 6, tiếng ù biến thành âm thanh o e, như cầm micro để trước cái loa vậy. Tôi với thằng Sinh phải bịt tai. Tôi cõng anh Hùng trên lưng, cứ thế mà nhảy qua những tảng đá to như cái thúng. Gần 1 giờ trôi qua, chúng tôi cuối cùng cũng lên được tầng 7, tầng cuối cùng của suối đá ngọn. Và một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tiếng ù tắt ngấm đi. Tôi với Sinh nhìn nhau khó hiểu. Âm thanh biến mất như đang nghe nhạc, mà điện thoại hết pin vậy đó. Bụp một cái là mất biệt luôn, không báo trước, không dư âm. Theo lời anh Hùng, chúng tôi bị ù tai do đứng cạnh chỗ có tiếng động lớn là con thác. Nhưng rõ ràng hiện giờ chúng tôi đã ra khỏi khu vực thác đâu, tại sao lại không nghe thấy nữa? Thêm vào đó, tại sao anh Hùng lại nghe tiếng nhạc, còn chúng tôi nghe tiếng ù? Càng nghĩ càng thấy rối. Tôi hỏi: Còn nghe tiếng nhạc không anh? Anh Hùng nhíu mày, giỏng tay. Lát sau anh bảo: Còn, mà nhỏ hơn nhiều rồi. Sinh nhếch môi: Tụi tôi thì hết ù tai rồi, đúng là con suối kỳ cục mà. Anh Hùng gãi đầu, hình như anh cũng không hiểu hai thằng tôi vừa bị cái gì, hoặc là anh đang có suy nghĩ riêng. Tôi kè anh xuống một tảng đá, đoạn bước về phía cuối gần thác, ngóc đầu lên xem thử. Tôi thốt lên mấy lời choáng ngợp. Đằng trước tôi là cảnh sắc tuyệt đẹp, như lạc vào trong tiên cảnh. Cả một quãng dài của dòng nước trong vắt trải ra như tấm thảm. Hai hàng cây soi bóng trong đêm lấp lánh ánh sao trên đầu, trải tấm màn bạc nhạt màu xuống trần gian. Những bông hoa sữa phản chiếu ánh sáng trắng lân tinh của những vì sao. Đám sim rì rào theo gió, tím rịm, huyễn hoặc và bí ẩn. Tôi hớn hở kêu thằng Sinh. Nó bước lên đứng cạnh tôi, lấy rượu ra tu. Tôi nhìn hai bên, các cây rừng nhỏ vào mùa mưa nên ngập nước. Xa xa là dãy Hàm Ninh, còn thác máu ở đâu thì tôi không biết. Anh Hùng ngồi im tư lự, đâm ra làm tôi cũng xịu xuống theo. Trời trong cảnh đẹp mà không tìm được lan thì cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Tôi bước xuống ngồi kế anh, chăm cho anh điếu thuốc rồi hỏi: Giờ đi hướng nào anh? Anh Hùng kéo một hơi, phả ra làn khói mỏng. Mày tả khung cảnh xung quanh cho anh cái. Tôi làm theo lời anh, vẽ ra bức tranh mỹ miều, lãng mạn nhưng cũng không kém phần ma mị của cảnh đêm Phú Quốc. Nghe xong anh lắc đầu. Thác máu không phải ở trên đây. Theo như câu chuyện của ông lão săn lang già đó, để đi được vào chỗ đó thì phải băng qua một khu vực bằng phẳng, trông như một bãi chiến trường vậy. Tôi hơi chùng bước. Ừ, có khi nào đi lộn chỗ không anh? Thác máu không phải ở đây, mà ở đầu nguồn của suối Đá Bàn hay là suối Tranh chẳng hạn. Anh Hùng cười, là một nụ cười khả ố, úp úp mở mở của anh mỗi khi anh hiểu ra chuyện gì đó. Anh bảo, có nhiều đó thôi mà anh cũng không nhớ. Ông lão săn lang á, lúc đi lên đây, tình trạng của ông cũng y chang anh mà. Ừ, y chang sao? Sinh cũng vừa bước xuống. Trời ơi, lại giấu như mèo giấu cứt rồi nữa hả anh Hùng? Có gì nói mẹ đi. Ông lão săn lang mắt đã kém, bởi vậy thính giác trở nên tinh nhạy. Ổng với anh không bị suối Đá Ngọn đánh lừa, còn hai thằng bay thì bị đó. Tôi cười trừ. Em thấy anh Sinh nói đúng ấy. Có gì nói ra hết cho rồi đi. Anh Hùng ngồi dựa lưng thư thả hút thuốc. Cuộc sống mà, phải mớm mớm như vậy nó mới vui. Suối Đá Ngọn thực chất là một cây đàn khổng lồ, đang tấu lên một khúc hát u mê lòng người đó. Tôi với thằng Sinh nhìn nhau, nhăn mặt nhíu mày có đủ cả. Tất nhiên chẳng hiểu anh Hùng đang có ý gì. Lúc này anh mới kêu tôi nhặt cho anh một cục đá nào đó to to. Anh cầm đá lên, dụng lực đập thật mạnh, khiến cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Đoạn anh bảo, Cậu à, mày coi giùm anh. Ở bên trong cục đá có nhiều cái hốc nhỏ xíu thông với nhau, phải không? Cục đá thì chia ra thành hai phần dày mỏng, rõ rệt, có đúng không? Tôi nhìn thử. Ờ, đúng rồi anh. Anh Hùng lật mấy mảnh đá vỡ, gõ gõ lên mấy cái hốc. Ban đầu tôi không hiểu anh đang làm gì, vì mỗi lần gõ chỉ nghe thấy tiếng bụp bụp. Tuy nhiên khi anh gõ tới cái hốc thứ 5, thứ 6 gì đó, thì âm thanh nghe như có ai đó gãy đàn kìm, vọng ra từ những cái rãnh thông với các hốc với nhau. Sinh ồ lên. Ồ, đá mà khóc phải không? Anh Hùng cười. Mày cũng biết hả? Sinh nói đá ma khóc là một loại đá sinh ra từ quá trình phun trào của núi lửa. Dòng dung nham bắn ra với tốc độ cực nhanh, đang nóng mấy ngàn độ C thì gặp không khí lạnh, cho nên chúng đông đặc lại nhanh hơn bình thường. Thường thì những tảng đá này chưa xì hết hơi. Lúc rơi xuống, do trọng lực hút một phần magma xuống đáy, làm cho bề mặt trên hòn đá rất mỏng, mặt dưới thì dày, bên trong độn nhiều lỗ khí. Tôi tưởng tượng hòn đá này như một trái núi thu nhỏ, còn mấy cái hốc kia như những cái miệng núi. Ngay chịu gió thổi sẽ phát ra âm thanh nghe như ma khóc. Hồi nhỏ tôi nhớ có coi phim hay đọc sách gì đó có nhắc tới hiện tượng này. Đá này rất hiếm gặp. Tôi nghe nói ở vùng Tây Nguyên nhiều bộ tộc vẫn dùng để trừ tà. Tuy nhiên biết thì biết vậy thôi, chứ tôi vẫn chưa hiểu anh Hùng muốn nói cái gì. Tôi hỏi, ủa rồi có liên quan gì tới thác máu anh? Đường lên có rất nhiều đá nhỏ phải không? Xin gắt. Ừ, tôi xích té cắm đầu mấy lần nè. Không biết do có người sắp xếp hay là tự nhiên mà cấu thành, nhưng những hòn đá kia tạo thành một cung bậc sóng âm gây ảo giác. À không, ảo giác thì hơi quá. Chúng chỉ đánh vào não của mình một chút thôi. Tôi bồn chồn nên phải đứng lên. Ừ, anh nói rõ hơn chút đi. Là như vậy, từng hòn đá có kích cỡ khác nhau sẽ tạo ra những quãng âm chênh lệch với nhau. Mà kết cấu suối Đá Ngọn hiểm trở, nhiều dòng nước uốn khúc, điều này kết hợp với tiếng ồn của nước vô tình gây ra hiện tượng ù tai. Lúc ù tai đó, tai giữa mất đi cảm giác phương hướng. Trong trường hợp này, não sẽ chỉ định đi theo hướng thẳng, tức là lựa đường nào gần nhất mà đi. Tâm lý cũng trở nên bức trức, chỉ muốn nhanh thoát ra. Vì thế cảnh ở hai bên đó, não sẽ loại ra, không tiếp nhận nữa. Anh mù nên anh không bị chuyện đó tác động. Thay vào đó, não sẽ tiếp nhận âm thanh để chỉ đường cho anh. Đó là tiếng đàn mà anh nghe được lúc leo suối đó. Tôi nhướng mày. Ừ, não kích hoạt làm cho màng nhĩ thích nghi với môi trường sống thay đổi. Đó là mất đi thị giác. Ủa anh, cái này là kích thích phản xạ có điều kiện mà. Anh Hùng chỉ điếu thuốc về phía tôi. Chính xác. Xin lộ chút hứng khởi. Rồi, rồi giờ tìm lối vô đâu? Anh bị mù nên không tìm được. bây giờ phải trông chờ vào hai thằng bay. Tầng thứ mấy tiếng ù dữ nhất? Tôi ngẫm lại rồi trả lời. Ừ, hình như là tầng dưới, tầng 6 đó, Phong Sinh. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Cộng anh xuống dưới đi. Xong rồi hai thằng bay á, lấy miếng vải cột ngăn mắt, chú ý lắng nghe tiếng đàn. Tôi làm theo lời anh Hùng, lựa một chỗ hơi khô khô ở tầng thác thứ 6 để ngồi lại với nhau. Tôi cột vải ngang mắt, xin lo canh chừng, có gì báo lại đặng anh Hùng còn biết đường tính. 5 phút trôi qua là 5 phút tôi chìm giữa muôn vạn âm thanh của núi rừng, lẫn giữa đó là tiếng suối đá ngọn gào thét, ếch nhái chim chóc, còn có cả khỉ, tiếng gió trước mặt, tiếng lá xì xào rào rạc sau lưng. Tôi dường như nghe được hết, tuy nhiên chẳng có tiếng đàn. Xin sốt ruột. Sao rồi ông, có nghe được gì không? Hãy để tôi nghe cho, ông đứng canh đi. Tôi xịt một cái rồi nói. Để tao, dù gì cũng là lỗ tai thiên hữu, thính được mày cái chắc mà. Thính tính kỹ khô, nãy giờ chừng cả tiếng hộ rồi đó. Mới có 5 phút, nó thách rồi mày. Ừ, hay là... Ê, khoan khoan, tôi nghe rồi. Anh Hùng, em nghe rồi. Tiếng đàn kìm á. Giọng anh Hùng có phần thúc giục. Ở đâu, hướng nào? Mày nhắm cho chắc, cho mở mắt ra dẫn anh với thằng Sinh vô. Âm thanh rất nhỏ, nói là đàn kìm, nhưng nó chỉ cất lên rất nhẹ rồi vụt tắt đi. Tưởng tượng như có con trùi hay con muỗi bay ngang tai mình thôi. Tôi phải liên tục kéo tấm vải bịt mắt để xác định phương hướng mà còn chật vật. Bởi vậy anh Hùng có nghe được, nhưng kêu anh chỉ đường là rất bất khả thi. Lần mò một hồi, tôi phát hiện ra khung cảnh xung quanh có phần khác lạ. Khúc suối này xuất hiện thêm rất nhiều tảng đá to tướng, thảm thực vật cũng không dày đặc như lúc đi lên tôi thấy. Lẫn giữa đó là một con đường lát đá, giống như có ai đó vần đá to xung quanh để tạo thành đường vậy. Chẳng ngẫm nghĩ nhiều, tôi ra hiệu thằng Sinh kè anh Hùng, rồi dẫn họ bước vào trong. Sinh thằng, bà mẹ nó, đằng trước có thấy gì đâu ông cập? Ông đi sẵn hay gì? Hay là dòng lên trên lại đi, ù tai khó chịu quá. Thằng Sinh không thấy con đường lát đá, tôi nói. Mày cứ kè anh Hùng đi, đi theo tao. Đường lát đá ngoằn ngoèo, nhưng chúng được sắp xếp có chủ đích, nên tất nhiên sẽ dễ nhận biết hơn những tảng đá xếp tự nhiên xung quanh. Tôi cứ thế trẻ cây mà bước, thoáng chốc đã thoát khỏi vùng không gian bị ù tai. Sinh nhăn mặt khó chịu, đột nhiên tiếng ù ù biến mất đi, làm nó giật bắn cả mình, quay người lại thủ thế, tưởng đâu miểu xuất hiện ra. Tuy nhiên sau vài giây, thấy mọi chuyện vẫn ổn. Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, tai chỉ trỏ, miệng ú ớn. Ừ, cái gì kỳ vậy? Sao mà đâu có được đâu? Sao nhảy qua nhảy lại một hồi lại vô đây vậy? Tôi tấm tắc. Đá mà khóc thì ghê thiệt chứ. Anh Hùng vỗ vai Sinh. Lục Lâm còn nhiều chuyện kỳ bí. Em mày vô lâu rồi mà làm như thằng cọp vậy không bằng. Tôi khịt mũi trề miệng thăng. Ừ, tính ra em còn biết gì con dẫu. Giờ dẫn hai người vô tới đây, đâu phải thằng ớt ơ nào cũng làm được đâu. Xin kè anh Hùng bước tới, nhìn thứ trước mắt mà khuôn mặt có phần e dè. Ừ, vậy ra đây là thác máu đó hả? Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ừ, sao tao biết? Phía trước bà chúng tôi, mọc ra những trặng cây dầu cao vút, là một mỏm đá kỳ quặc. Trông nó như một cái mỏ của một con diều hâu khổng lồ vậy. Tính ra từ chỗ chúng tôi đứng, mỏm đá có hình thù cái mỏ con diều hâu, cao lên khoảng 15 mét, to như đầu xe hơi. Chỗ cái mỏ quặp xuống chảy ra một dòng thác máu đỏ tươi. Trong không gian sáng tối của núi rừng Phú Quốc lại được điểm tô thêm sự ma mị. Thì ra đây là thác máu mà chúng tôi vất vả tìm kiếm từ chiều tới giờ. Tôi nhìn Sinh, Sinh nhìn tôi. Hai thằng chia chung ánh mắt và suy nghĩ. Chẳng biết thứ trước mắt là kỳ quan của thiên nhiên hay là điềm báo cho những chuyện khủng khiếp sắp ập đến đây. Anh Hùng thấy tụi tôi yên lặng, liền hỏi có chuyện gì. Tôi tả thác máu cho anh nghe, khiến anh thoáng chút bất ngờ, kêu chúng tôi đừng nên tiếp cận dội. Sinh nhìn dòng nước đỏ trực đang liên tục bắn ra từ cái mỏ diều hâu, Vài giây sau nó bảo: "Tưởng đâu người ta gọi thắt máu á là tại vì muốn ám chỉ cái gì đó." Tôi đồng ý. "Ờ, nói nạo ngay á, trong tưởng tượng của tao thì thắt máu sẽ hơi đỏ đỏ thôi, chứ không phải chảy ra máu theo cái nghĩa đen vậy." Anh Hùng hỉnh mũi lên ngửi, đoạn hỏi chúng tôi: "Mà sao tụi bay chắc chắn nước chảy ra là máu vậy?" Tôi chân hững nhìn thằng Sinh. "Ừ ha, có khi chỉ là nước thông thường. Vì nếu là máu á thì cả khu vực này sẽ bốc mùi tanh dữ lắm chứ." Sinh gãi đầu. "Không phải máu thì cái gì mà được chứ?" Anh Hùng gãi cằm. "Có nhiều cách giải thích lắm." Theo anh Hùng, cách giải thích thứ nhất có thể dựa vào lượng nước mưa dồi dào đổ xuống quần đảo Phú Quốc vào thời điểm này trong năm. Mưa như trút đã khuấy động lớp đất đỏ, đất hòa vào dòng nước rồi thấm xuống những khe đá hoặc tràn sang suối đá ngọn bên ngoài. Khi lượng nước chảy ra, nhờ khoáng chất trong đất đỏ nhuộm nên mới có màu của máu. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Tôi bảo: "Nếu mà là nước tràn xuống á thì nước của suối đá ngọn cũng bị đỏ chứ anh." Anh Hùng hừm một hơi dài, đoạn anh nói: "Hoặc có thể là do loài tảo đỏ, số lượng nhiều tới độ quá dòng thác thành màu máu." Tôi cũng không đồng ý. "Ừ, nước chảy êm chứ đậm lắm anh, không có dấu hiệu cho thấy trong dòng nước có tảo gì hết á." Sinh cười lất cất. "Có khi kèo này Hùng bonsai cũng bó tay luôn rồi." Anh Hùng nở nụ cười gian manh. "Có mới sợ đó. Anh chừa cái hay nhất để nói cuối cùng nè. Rồi, nói nghe chơi." Theo anh Hùng được biết, hiện tượng tương tự như thế này đã từng xảy ra tại một thung lũng ở Nam Cực. Dĩ nhiên dòng thác ở Nam Cực to và hùng vĩ hơn rất nhiều, cao bằng tòa nhà 5 tầng. Khi chảy xuống sông băng Taylor thì nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn. Nguyên nhân chính dẫn đến chuyện này là do hồ nước ngầm gần 5 triệu năm tuổi chảy bên dưới tảng băng. Từ hồ nước lại chảy ra thêm nhiều dòng sông băng. Sau khoảng thời gian lâu như thế, lượng muối trong hồ nước và các dòng sông trở nên mặn lên gấp nhiều lần nước biển ở bên ngoài. Chúng bị mắc kẹt bên dưới và không thể tiếp xúc được với không khí, không nhận được ánh sáng mặt trời và hoàn toàn không hấp thụ oxy. Tuy nhiên, như vậy thôi là chưa đủ. Hồ nước còn chứa rất nhiều sắt. Trải qua quá trình phân hóa lục địa, nước rò rỉ ra bên ngoài, làm cho lượng sắt này tiếp xúc với không khí và bị rỉ sét ngay lập tức đi, tạo nên dòng thác đỏ tươi như máu có một không hai. Hai thằng tôi chăm chú nghe anh Hùng kể như hai đứa học trò lớp 8 ngày đầu tiên học hóa vậy. Sinh dường như đã bị thuyết phục. Vì nếu thiên ngục ở gần đây, chuyện bên dưới có một cái hồ nước ngầm rò rỉ ra ngoài, xác suất 6-7 phần khả thi. Tôi thì khác, nước đỏ hay vàng thì tay kệ nó, bây giờ phải tìm cách đi vô cái đã. Lúc đó tôi mới nhớ tới lời nói của ông lão, liền nhắc anh Hùng: "Anh ơi, cho còn cái chuyện cổng quỷ mới đi vô được thác máu thì sao?" Anh Hùng đứng dậy, vươn vai vài cái. "Anh cho rằng đó chỉ là lời đồn, không có thật đâu. Ông lão cũng bị chính câu chuyện của ông ta bóc phốt. Ngày xưa ông cũng đi vào có một mình đó, có cổng theo cái gì đâu." Tôi thấy cũng hợp lý. Những hiện tượng liên quan tới vấn đề tâm linh, con người hay có khuynh hướng thiêu dệt, làm cho câu chuyện trở nên giật gân hơn, như vậy mới có người nghe. Nói chi xa, phim ma bây giờ hay vướng phải điều này. Lâu lâu đạo diễn chèn một cảnh jump scare vào, chẳng vì nguyên nhân gì cả. Hù khán giả xong rồi, không ai đọng lại được một bài học nào hết. Suy đi tính lại, chúng tôi quyết định sẽ vượt qua thác máu, chẳng cần cổng ma cổng quỷ gì hết. Thứ nhất, như đã nói ở trên, ông lão có thể nói dốc để câu chuyện thêm phần kỳ bí. Thứ hai, kiếm đâu ra quỷ để mà cổng chứ. Để dễ hình dung hơn, sau khi tôi dẫn hai người anh Hùng và Thạch Sinh qua được cái vòng ảo giác của đá ma khóc, chúng tôi đến được một khoảng dốc khá thoải. Bên trái là dòng thác máu kỳ dị đổ xuống một khe đá rộng khoảng mét rưỡi. Cạnh bên khe đá này là một lối mòn dẫn vào bên trong, chỉ thấy một màu tối đen như đáy lu. Sinh đốt đuốc dây liệm dẫn đoàn, tôi kè anh Hùng đi ngay sau lưng. Đến gần dòng thác máu, Sinh cẩn thận lách người, bước đi ngang như cua, lưng dựa vào tảng đá đối diện với con thác. Tuy vậy vẫn bị những giọt nước li ti bắn lên mặt. Sinh quẹt tay, đưa lên mũi người thử, rồi trợn mắt nhìn tôi. Hình như cha Hùng nói đúng á, nước không có mùi tanh. Ừ, sao cũng được, đi lẹ lẹ lên mày. Nói thật thì tôi thấy hơi ghê. Mặc kệ cho thứ nước đó là sắc gỉ hay chỉ là một dòng nước bình thường, tôi cũng chẳng màng. Cái màu máu của nó làm tim tôi cứ đập loạn nhịp lên, khắc khoải không yên. Mà thường mỗi lần như thế chúng tôi đều gặp chuyện. Bởi vậy tôi mới thúc thằng Sinh đi cho nhanh. Đi được khoảng 2 phút, hai bên con đường mòn bắt đầu xuất hiện những lớp hàng trào lưới thép cũ kỹ mục nát. Tưởng tượng chạm vô là chúng hóa thành tro bụi ngay. Giữa lớp hàng trào đó có mấy tấm biển sức mẻ, mặt phẳng bị oxy hóa. Tuy vậy vẫn có thể đọc được nội dung gọn lọn ghi bằng chữ Hán: cấm vào. Đi qua chỗ tấm biển là một tấm ván bằng gỗ to như cái giường. Trên đó có ba bộ xương mặc quân phục lính Nhật, giống như cái đám trên núi tượng. Tôi thắc mắc: ở đây cũng có lính Nhật, nếu vậy thì chúng tìm được thác máu là cửa sinh rồi, sao chúng không vô chứ? Anh Hùng nói: bọn Nhật không biết. Anh giải thích chắc mày quên. Địa hình của thác máu đang đóng vai là cửa thương, nhưng mà do bố trận âm dương nên hình tượng là thương, nhưng nhìn vào tưởng là cửa sinh. Cửa thương là cửa hung, vào trận phải chọn cửa tử để tìm đến cửa sinh, chứ đâm ngang cửa thương kiểu này á, chết là đúng rồi. Tôi nhìn quanh, lính Nhật bỏ mạng không ít, xác lính bên ngoài chắc là của tụi lính gác. Càng đi vào sâu bên trong thì ngọn đuốc leo lét trên tay Sinh soi được càng nhiều cái xác khác. Trên người đều mặc quân phục từ hồi Thế chiến thứ hai. Súng ống, kiếm katana đa phần đều đã hư hại nặng. Ít nhất ông lão săn lang kia nói đúng được một chỗ. Lúc này Sinh đang cầm đuốc soi đột nhiên khuỵu xuống, tay ôm lấy vết thương chỗ phục ma chú, nghiến răng lên ken két, ngửa mặt lên trời, còn cổ thì nổi đầy gân. Tôi lo lắng đặt anh Hùng xuống rồi chạy tới đỡ nó. Nó thở gấp như đang trải qua cơn đau thấu trời. Đoạn nó chụp tay nói với tôi: không biết ở trong đây á có ổ con dạo hay không. Anh Hùng đằng sau nó vọng lên: có thể lắm, chỗ này chắc cú là bí mật chứ không có hơi người. Tôi đỡ Sinh ngồi vào sát lối mòn: mà làm sao biết nó làm ổ chính xác ở đâu vậy? Dạo cũng là rắn thôi, rắn thì hay làm ổ trong các khe nứt, với kích cỡ của nó đó thì cứ tìm cái khe nứt nào bự một chút là sẽ gặp thôi. Tôi quay sang hỏi Sinh có đi tiếp được hay không, vì quanh đây tôi dùng mắt hổ không nhìn được khe nứt nào như vậy hết. Sinh bảo: lâu lâu á chắc nó nhối lên một cái, chất độc mà. Lần nhối sau á sẽ gần hơn lần nhối trước, đến khi phát tán xong là tôi ngẫm. Mà bây giờ á thì tôi đi được. Tôi dạy nó: thôi bớt nói xu lại đi, với lại á tin tưởng đồng đội chút, tao tìm ra cái ổ rồi lấy thuốc giải cho mày, cái rụp chứ gì. Sinh cười hề hề, vừa có ý chăm chọc vừa có ý van nài tôi hãy làm ra trò trống gì đi. Xong thì nó đứng lên cầm đuốc tiếp tục dẫn đoàn. Đi thêm được 100 mét, tứ phía bắt đầu xuất hiện sương mù. Nhìn sao trời thì biết được tầm 9 giờ tối. 9 giờ tối mà có sương mù thì chắc chỉ có những nơi như thế này, những nơi có miễu hoặc đã tiến rất gần đến chỗ để lan. Càng vào sâu bên trong thì sương mù càng dày, và đặc biệt là tôi thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trở nên nhơn nhớt như vừa bị dính dầu vậy. Cảm giác bất an này là cái gì? Vì vốn dĩ tôi không phải là người đổ mồ hôi tay. Thấy không ổn, tôi liền mở mắt hổ nhìn quanh. Khi tới chỗ mà cả bọn đang đi qua, tôi mới bước nhanh hơn rồi kéo thằng Sinh lại. Sinh nhìn mặt tôi cũng đủ hiểu là có biến. Nó liền đưa đuốc ra phía trước, tư thế chiến đấu. Vậy nó đem cọp. Tôi nói khẽ: không phải sương mù mà là tơ nhện đó. Cái gì? Anh Hùng bóp chặt vai tôi: xung quanh có cây hay không? Chính xác là mình đang đứng giữa một cánh rừng, toàn cây cổ thụ tán to như cái nhà. Trên đó toàn là tơ nhện thôi, tơ quấn toàn bộ tán cây, vậy đó anh. Nguyên nhân tôi lo lắng và kêu thằng Sinh lại là vì tôi biết hiện tượng này nó đã xảy ra ở Pakistan một lần. Vì nước ngập quá lâu nên côn trùng lên cây sống, trong số đó có nhện. Chúng làm tổ quanh các tán cây, làm cả một quần thể cây cổ thụ, trở thành những cây kẹo bông gòn khổng lồ. Ở suối đá ngọn lúc nào cũng ngập tràn nước, bên trong lại gặp thêm thác máu, nhện lên cây giăng tơ làm tổ là điều dễ hiểu thôi. Sinh lúc này mới quơ tay mạnh tóm được một mớ tơ xong, nó dò dò: lát sau nói. Sợi tơ nhỏ, lũ nhện này tính ra không lớn lắm đâu, như lũ thiên mẫu thì thôi thua. Nhện thì chuyện kích thước không có đáng lo, bằng chuyện chúng sẽ quấn tơ quanh thân con mồi trong bao lâu đó. Ý anh là sao? Anh Hùng định nói cái gì đó thì đột nhiên từ các tán cây phát ra tiếng động xào xạc. Những cành cây hết cong lên thì ngoằn xuống, tựa như đang nhảy điệu lâm thôn. Cách chúng tôi tầm 5-6 mét là một tán cây tròn lẳng như đít thúng, phủ đầy màng nhện trắng mút. Thứ kỳ lạ thu hút ánh mắt của tôi và Sinh. Chúng tôi nhìn nhau trượt căng mắt nhìn về phía đó. Bất thình lình, giữa cái đít thúng xuất hiện một cái vết tròn đen ngay ngắn, rồi 3 vết, 5 vết, 8 vết. Những vết đen bất ngờ di chuyển, phóng vụt đi, nhưng vẫn nhìn chòng chọc về phía chúng tôi. Đích thị là mắt nhện. Sinh khua đuốc, miệng nói mà như hét lên. Bỏ mẹ rồi, là nhện kiến nâu đó. Anh Hùng giục tôi. Cập chạy, nhện kiến nâu so với nhện thiên mẫu không có thua đâu. Tốc độ kéo gán của nó rất là nhanh. Bị nó bắt được á, là thành cái xác ướp trong vòng một nốt nhạc đó. Chạy lẹ đi. Tôi hốt hoảng. Nhưng mà chạy đường nào mới được anh? Xung quanh chỉ toàn là tơ nhện thôi. Nhìn lên màn nhện, coi đường nào màn nhện đắp mỏng thì chạy được đó. Xin quát. Nè, bắt hổ nhanh lên. Không thể chần chừ được nữa, khi ánh đuốc của Sinh sâu về tứ phía, có chừng cả tá nhện kiến nâu bắt đầu bò ra khỏi chỗ ẩn nấp. Chúng nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây cổ thụ như lũ châu chấu được mùa. Tôi lập tức khai mắt hổ, nhìn một lượt thì chích về phía bên tay trái, có một mảng màn nhện bị đứt ra. Đằng sau lưới nhện giăng có phần dễ thở hơn. Tôi liền gọi Sinh cho kè anh Hùng chạy về hướng đó. Lúc ấy mới thấy phần màng nhện phân chia dày mỏng ở hai hướng rõ rệt. Chắc ăn là tôi đang dẫn đúng đường. Nhện kiến nâu hay nhện thiên mẫu, chung quy đều là nhện. Tập tính giăng tơ cũng giống như kiến xây tổ, nghĩa là hướng bắc đắp dày hơn hướng nam. Chúng tôi hiện giờ đang cần đi dày hướng nam, bởi vậy chạy đường này cũng là hợp lý. Bị chúng tôi đánh động, lũ nhện kiến nâu tràn ra ngày một nhiều. Tôi vì kè anh Hùng nên chỉ biết tránh né khi một con nhện liều mạng phóng xuống, cắm phập 8 cái chân về phía chúng tôi. Sinh chạy đằng sau dùng đuốc khua về phía đám nhện mỗi lần chúng bò xuống gốc cổ thụ, định bắt chẹt nó. Chúng tôi chạy băng băng, đằng trước thì tối đen, xung quanh nghe tiếng chân nhện bò trầm rập, lâu lâu lại có xương của những tốp lính Nhật nằm vất vưởng giữa các gốc cây. Tưởng tượng đang lạc vào một ngôi nhà ngục tối bị bỏ quan chứ không phải phú quốc nữa rồi. Lúc này Sinh mới chửi thầy. Bà mẹ, bực mình rồi nha. Lúc đó một con nhện vừa lao xuống ngay đầu nó. Nó vùng đuốc đánh mạnh, làm con nhện kêu ré lên, văng ra xa mấy thước. Tôi quát. Nè, hai mày kệ anh Hùng đi, để tao lại chặn đường cho. Sinh nghiến răng. Cứ chạy đi, phải còn lại đi tôi lo. Ừ, được không vậy? Được chứ. Tôi nghe thế cũng cắm đầu chạy. Lâu lâu số lượng tơ nhện trở nên dày hơn thì tôi phải kiếm đường khác giữa mê cung cây cổ thụ. Tôi tự hỏi, cây cổ thụ nhiều như vậy sao chưa ai khám phá ra được vùng này. Số lượng nhện kiến nâu đông đảo chứng tỏ đã lâu nơi đây chưa có nghe hơi người. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể dựa vào cái thác bảy dòng của suối đá ngọn và đá ma khóc. Có người nào đó quyết tâm không cho bất kỳ ai đặt chân vào đây. Lo chạy thục mạng, tránh né, suy nghĩ về khu rừng một hồi, khi nhìn lại thì thấy Sinh đang ôm một đống quân phục lính Nhật, đa số bị xé nham nhở ra. Đoán chừng do dội quá, nó quơ tay hốt đại. Lúc này Sinh mới khua khua ngọn đuốc rồi dừng lại đột ngột. Đám nhện kiến nâu thấy thế cũng chùng bước. Sinh chớp lấy thời cơ, trải đống đồ ra đất rồi quay phắt người bỏ chạy đi. Khi cách xa đống đồ quân phục chất cao nửa thân người thì nó ném đuốc khiến cho chúng cháy phừng lên. Sinh trượt theo tôi, miệng quát. Trút đi, chắc cái đám đồ cháy được chừng nửa phút thôi. Tôi cười khẩy. Nhện chúng sợ lửa, nhanh trí đó mày. Sinh định mở miệng nói cái gì thêm, đột nhiên nó trừng mắt. Cô chân. Tôi đang nhìn Sinh, nó cũng vừa mới quay đầu về phía trước. Hai thằng hoàn toàn không biết mình vừa lao đầu vào một bụi cây. Xui hơn nữa là phía bên kia của bụi cây là một con dốc. Tôi liền kéo tay anh Hùng. Anh dốc. Anh Hùng hiểu ý, tay anh nắm phập lấy vai tôi. Tôi quật mạnh, xoay một vòng rồi quăng cả thân người của anh lên lưng, trọng tâm hạ thấp về phía sau, trượt xuống con dốc. Cũng may con dốc này chỉ nghiêng chừng 20 độ. Chúng tôi trượt được một hồi thì dừng lại, chân trụ xuống đất, đứng giữa triền đồi quan sát tình hình. Trước mắt chúng tôi lúc này mới hiện lên một cảnh tượng hết sức choáng ngợp. Một khu đồng bằng bát ngát, rộng chừng 30-40 công đất. Trải trên đó là một tấm thảm được mẹ thiên nhiên thêu dệt hết sức huyền ảo, mênh mông tới đường chân trời, là một màu tím lấp lánh lân tinh, tím triệm của hoa sim. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 13 của Thiên Ngục Dương Đông, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.